Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, ta không có bán bằng hữu của ta. Bành, một tiếng vang trầm, nhà trệt cửa mở, Đường Nguyên đột nhiên ngồi dậy, ngẩng đầu đã nhìn thấy một đám nam tử, mang theo cương đao theo băng thiên tuyết địa bên ngoài, đi vào trong nhà, bông tuyết bay vào trong phòng. Lĩnh đội Dương Nam quay đầu quan sát một chút quanh mình hoàn cảnh. Mặt không thay đổi mắng. Tiểu Chí cái này ngốc chó. Tại mặt đường thượng nằm lâu như vậy. Còn có thể để hai không hiểu công việc lừa gạt. Các ngươi là. Đường Nguyên quịch một cái vén chăn lên. Bản năng phải bắt trên tủ đầu giường điện phích nước nóng. Bành. Một tên tiểu tử xông lên. Nhấc chân đạp ở Đường Nguyên ngực mắng. Tiên sư nó. Để ngươi động sao? Nằm sấp tốt, đừng nhúc nhích, cúi đầu, ngoặc kép, hai người cầm đao gác ở Đường Nguyên trên cổ, hai người ấn xuống hắn đầu, Dương Nam tay phải cầm đao, tay trái theo bên cạnh nắm một cái ghế rách đặt ở bên giường. Xoay người sau khi ngồi xuống hỏi, tại Hỉ Nhạc Cung đập video đâu? Cái gì video? Đường Nguyên âm thanh run rẩy hỏi lại, ha ha, người cứ nói đi. Dương Nam cười hỏi, Đường Nguyên do dự nửa ngày, thanh âm khàn khàn trở lại, bán, có người dùng tiền mua cái này tin tức, ta liền xuất thủ. Dương Nam ngẩng đầu xoa xoa tóc ngắn thượng bông tuyết, quay người nhìn về phía đầu giường thượng treo một bức bút lông chữ thì thầm. Cán bút viết tận chuyện thiên hạ, một đôi rõ ràng nhìn thế giới. Ha ha, người vẫn là văn nghệ tuổi trẻ thôi. Hỗn, kiếm miếng cơm ăn. Đường Nguyên cực sợ, sắc mặt trắng bệch, hai chân run lên, lời nói này có chút lớn. Dương Nam đánh giá một cái trên tường chữ về sau. Trong tay cân nhắc đao tiếp tục xông Đường Nguyên nói ra. Huynh đệ, ta luôn luôn tôn trọng người trí thức. Người đem đồ vật trả ta. Ta không làm khó dễ ngươi. Ta thật bán, ngươi lấy ta làm đồ đần. Ta có thể đến, chính là đã biết ngươi muốn báo án. Ngoặc kép, Đường Nguyên cắn răng, nắm chặt nắm đấm không có trả lời. Đi, Dương Nam nhìn chằm chằm Đường Nguyên nhìn một hồi. Đột nhiên lại đổi giọng nói ra. Người đập đồ vật, chúng ta chờ một lát bàn lại. Dạng này, người trước cho ngươi đồng bọn gọi điện thoại. Mượn cớ đem hắn gọi vào nhà ngươi đến. Được không? Đồ vật bán. Hắn liền đi, đi Phụng Bắc. Hắn cũng là trên mặt đất chạy sống soạn bản thảo người. Không thường tại Tùng Giang. Đường Nguyên nuốt ngụm nước bọt. Căng thẳng đến không dám theo Dương Nam đối mặt. Một điểm mặt mũi cũng không cho ta a. Huynh đệ. Dương Nam ngẩng cổ quát hỏi. Đường Nguyên trầm mặc. Thật không cho sao. Hắn xác thực đi. Phốc phốc. Đường Nguyên không đợi nói xong. Dương Nam đứng lên. Một đao liền chặt tại Đường Nguyên trên mặt. A. Đường Nguyên rú thảm một tiếng. Có thể hay không đánh điện thoại? Dương Nam cúi đầu quát hỏi. Không thể. Đường Nguyên chịu một đao về sau. Ngược lại ánh mắt cố chấp nhìn xem hắn quát. Các ngươi đám xúc sinh này. Về sau liền không sinh hài tử sao? A. Người giáo dục ta a. A. Dương Nam kéo ra thân vị. Chỉ vào Đường Nguyên hô. Đến. Ấn xuống hắn. Ta CNM. Đường Nguyên dãy dụa muốn đứng dậy. Cán bút viết tận chuyện thiên hạ. Thật sao? Cái kia TM ngươi không có tay. Còn có thể viết không? Dương Nam tròng mắt trừng căng tròn. Nâng lên đao. Đột nhiên chặt xuống. Vài giây sau. Đường Nguyên tê tâm liệt phế tiếng la truyền khắp trong phòng. Nội thành Triệu gia. Triệu Bảo vểnh lên cái bờ mông. Ngay tại trên giường mê đầu ngủ say. Tích Lanh canh. Một trận chuông điện thoại vang lên. Hắn mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Đưa tay sờ đến điện thoại tiếp lên. Uy, hả? Người nói cái gì? Bọn hắn vẫn còn chứ? Người chờ. Ta lập tức liền đi. Nói xong, Triệu Bảo hốt hoảng từ trên giường luồn lên. Đưa tay nhặt lên trên mặt đất lung tung ném lấy quần áo chỉ mặc. Không đến hai phút sau. Triệu Bảo phích lịch nhào đông vọt tới dưới lầu, thuận tay ở trên tường trộm cầm lão Triệu phối chìa khóa xe. Nhanh như chớp liền chạy ra khỏi gia môn. Giờ phút này, bên ngoài sắc trời còn đen hơn. Triệu Bảo bộ pháp lảo đảo chui vào trong gara, mở ra Việt dã, liền thẳng đến đường Nguyên gia tiến đến. Trên đường, Triệu Bảo tay trái cầm tay lái, tay phải cầm điện thoại lần nữa gọi hai lần đường Nguyên dãy số. Nhưng cái sau đều không có tiếp. Hắn cúi đầu nhìn xem màn hình điện thoại di động, ép buộc mình tỉnh táo lại về sau. Tìm kiếm lấy thông tin sổ ghi chép liền bấm một người khác dãy số. Uy, hồi lâu qua đi, một cái lười biếng thanh âm trong điện thoại vang lên. Nam Dương khu trong kho hàng lớn. Tiểu Chí đầu đầy là máu quỳ trên mặt đất. Sắc mặt sợ hãi, không ngừng dập đầu. Đại ca, lão bản, ta sai rồi. Ta tham tiền, là ta thiếu suy tính. Bùi Đức Dũng hít khói. Một mặt tiếc nuối nói ra. Ngươi tham tài không sao. Có thể ngươi hại ta làm gì chơi ứng a? Lão bản, ta không có lấy công ty danh nghĩa cùng bọn hắn đàm luận. Thật, Tiểu Chí lập tức mở miệng giải thích nói. Ta đi tự thú. Đúng, ta đi tự thú. Liền nói heo con sinh ý. Là ta vụng trộm làm. Ngươi biết hắc phố hiện tại có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng ta sao? Bùi Đức Dũng ánh mắt thanh lãnh. Người ta đều tại Trí Thành ngoài cửa ngồi xổm 3-4 ngày. Ngươi nói heo con sinh ý là chính ngươi làm. Ai mà tin a? Video đều để người đập. Ngươi bây giờ tự thú có làm được cái gì? Tiểu Chí nghe tiếng không nói gì. Cho hắn làm xuống dưới. Bùi Đức Dũng biểu lộ bực bội khoát tay áo. Lão bản, ngươi xem ở. Chấm ngoặc kép, cang. Súng vang lên. Tiểu Chí không đợi nói xong. Cái ót liền bị một thương đánh nát. Cả người ánh mắt đờ đẫn ghé vào đất xi măng bên trên. Bốn vị thanh niên, mang theo găng tay, dắt Tiểu Chí còn tại co giật hai chân. Liền đem hắn túm đi. Bùi Đức Dũng bóp tắt tàn thuốc. Biểu lộ lo lắng phân phó nói. Cho Dương Nam gọi điện thoại. Nhất định phải hiểu rõ cái này hai phóng viên thân phận. Đem hình ảnh tư liệu cầm về. Biết, lão bản. Bên cạnh hán tử gật đầu. Cẩu vật, không có đầu óc. Bùi Đức Dũng chỉ vào Tiểu Chí thi thể mắng một câu. Đứng dậy liền đi. Xe Việt dã một đường phi nhanh. Rất nhanh chạy tới đường Nguyên trụ sở. Trong ngõ hẻm, vừa mới giả bộ đã rời khỏi Dương Nam. Ánh mắt âm tàn nhìn xem ô tô dừng ở ven đường. Lại gặp được Triệu Bảo hốt hoảng xông xuống xe về sau. Lập tức khoát tay hô. Đem hắn chộp tới. Nói xong, chúng mã tử mang theo đao liền muốn lên. Ong ong, đúng lúc này, tiếng còi cảnh sát đột nhiên nhớ tới. Hai đài hắc phố cảnh ti xe tuần tra cũng dừng ở ven đường. Dương Nam sững sờ, lập tức âm mặt quay đầu mắng. Tiểu Phương không nói bọn hắn không biết mặt khác nhân viên cảnh sát sao? Là, đúng vậy à, phía sau huynh đệ gật đầu. Hai đài xe tuần tra cửa xe bắn ra. 7-8 cái nhân viên cảnh sát rút súng xuống xe. Mẹ nó, Dương Nam sờ lên đầu. Quay người nhìn thoáng qua Triệu Bảo ô tô. Thanh âm khàn khàn hỏi. Máy chủ rời ra ngoài. Trên xe, mã tử gật đầu. Đi trước, Dương Nam nhanh chóng quay người chào hỏi một tiếng đám người. Trong nội viện, Triệu Bảo lảo đảo nghiêng ngã vọt tới đường Nguyên cửa nhà. Một cái liền đẩy ra khép hờ cửa phòng. Trong phòng. Trên giường, đường Nguyên một cái tay bị chặt mất, một cái tay bị cùn khí đạp nát, trong hai mắt đau, mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi. Triệu Bảo mộng, đứng tại cửa, trực lăng lăng nhìn xem bằng hữu của mình, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Ngoặc kép, tiểu bảo sao, đường Nguyên thanh âm trầm thấp hô một tiếng, Triệu Bảo phá tan cánh cửa, chật vật không chịu nổi xông vào trong phòng. Hai tay dắt đường Nguyên ôm lấy. Chúng ta đi bệnh viện. Bọn hắn chém ta. Muốn tư liệu. Muốn tìm ngươi. Ta không có bán ngươi. Đường Nguyên ý thức mơ hồ đáp lại. Ta đưa ngươi bệnh viện. Triệu Bảo cũng không biết từ đâu tới khí lực. Hai tay nâng lên đường Nguyên. Cất bước liền phóng tới ngoài cửa. Một đường dẫm lên bông tuyết. Một đường chảy máu tươi. Triệu Bảo ôm đường Nguyên xông ra trong nội viện. Tối tăm mờ mịt trên bầu trời cũng nổi lên sáng ngời. Mặt trời từ phương đông mọc lên. Đường phố đối diện bị Lâm Niệm Lôi gọi điện thoại gọi tới Tần Vũ. Ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Triệu Bảo cùng Đường Nguyên. Trong lúc nhất thời ngu ngơ ngay tại chỗ. Chậm rãi dâng lên dưới thái dương. Tảng sáng trên đường phố. Triệu Bảo một mặt chạy như điên. Một mặt cúi đầu hướng về phía Đường Nguyên nói ra. Chịu đựng. Chúng ta lập tức đến bệnh viện. Đường Nguyên. Con mẹ nó ngươi mở mắt. Ta liền ngươi một người bạn như vậy. Chạy trước. Tuyệt vọng. Chính như cái kia một ca khúc. Có lẽ thế giới cứ như vậy ta cũng còn tại trên đường. Cúi đầu. Chờ mong ban ngày tiếp nhận tất cả trào phúng hướng về phong. Ôm cầu vồng dũng cảm đi về phía trước bình minh tia sáng kia sẽ vượt qua hắc ám đánh vỡ hết thảy sợ. Hãy ta có thể tìm tới đáp án dù là muốn nghịch quang liền xua tan hắc ám vứt bỏ tất cả gánh vác. Không còn cô đơn nữa, không còn cô đơn nữa có lẽ thế giới cứ như vậy ta cũng còn tại trên đường. Trơn ướt trên mặt tuyết. Triệu Bảo toàn thân thoát lực. Một cước đạp hụt té ngã trên đường. Hai tay ôm hắn, cuồng loạn quát, Đường Nguyên, đi qua, cứu người. Tần Vũ sau khi tĩnh hồn lại, lập tức hô một tiếng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.